Chương 41, tái tạo. Vừa ra Nguyệt Vũ chi cảnh, Sở Nguyên tâm tình thập phần rối rắm. Hắn tự nhiên là cảm thụ đi ra, Sở Hàn Kính tựa hồ cũng không xa chính mình đám người đi tìm kia Hỏa Linh Châu, hơn nữa nàng cùng muội muội Sở Bích Ngân không giống với, đối nhân thập phần chân thành, từ của nàng ngôn ngữ bên trong có thể cảm giác đi ra. Mà hắn muội muội Sở Bích Ngân cũng làm cho người ta một loại rất có tâm kế cảm giác. Sở Nguyên rất không thích loại cảm giác này, thật giống như là chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác trong lòng bàn tay, điều này làm cho hắn thực buồn bực, nhưng là vì Hỏa Linh Châu, Sở Nguyên cũng chỉ có là trước nuốt vào này cổ ác tức giận. Đợi cho sự tình sau khi chấm dứt, nhất định phải hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nói cách khác, loại này như ngạnh ở hầu cảm giác, thật sự là làm cho hắn khó chịu chí cực. Không chỉ có Sở Nguyên là loại này ý tưởng, mặt khác mấy nữ tâm tư cũng là như vậy, các nàng đối Sở Bích Ngân cũng không giống lúc trước vậy. Phu quân, ta xem kia Sở Bích Ngân tựa hồ có quyết định của chính mình, chúng ta có phải hay không trước không đi lấy Hỏa Linh Châu? Tử Huyên gặp Sở Nguyên cho mày, không khỏi đi lên tiến đến đạo. Không việc gì, một cái nho nhỏ con kiến, ta cũng không tin có thể hiện ra cái gì cảnh hoa. Đến Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, lập tức đối với Tử Huyên mấy nữ đạo, chúng ta hiện tại liền đi trước kia Hỏa Linh Châu địa phương, sớm một chút đem Hỏa Linh Châu bắt được tay đang nói ân. Mặt khác mấy nữ gật gật đầu, không có gì ý kiến. Cứ như vậy, Sở Nguyên đám người dựa theo Sở Hàn Kính chỉ thị, đi bước một tiến vào tới rồi thần nông động ở chỗ sâu trong, càng là tiến vào đến bên trong thời điểm, kia cổ nóng rực hơi thở, cũng càng phát ra đặc hơn đứng lên, cơ hồ đều phải đem nhân nướng tiêu. Tử Huyên mấy nữ cho dù là có Sở Nguyên chân nguyên bảo hộ, tại đây cường đại nóng rực dưới, như trước là đổ mồ hôi đầm địa. Về phần Sở Nguyên, còn lại là chút không có bất cứ chuyện gì tình. Dù sao hắn trong cơ thể cửu dương cửu âm lượng chủng chân nguyên, đã muốn tới rồi âm dương hợp nhất nông nỗi, không có lúc nào là không ở vận chuyển, cho dù là tiến vào biển lửa bên trong, Sở Nguyên cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Âm vang ngay tại mấy người đi ở nửa đường thời điểm, phía trước đông nhiên một đạo thật lớn dung nham tiên khởi, kinh khởi đầy đất cành hoa, một cỗ thật lớn nấu chảy viêm sóng lớn, vật lộn ở vách tường phía trên, phát ra kinh thiên thanh âm, làm cho người ta không khỏi trong lòng run sợ. Trước mắt khí thế, thật sự là rất dọa người rồi. Cùng lúc đó, tính cả ở hai bờ sông cầu đá, cũng theo này kinh đảo hãi lãng dòng viêm hoàn toàn điệu nhập tới rồi dung nham ở chỗ sâu trong, phía trước đường ủng tễ hoàn toàn đoạn tuyệt, mấy người muốn thông qua như vậy địa phương, thập phần khó khăn. Phu quân, phía trước cầu đá đã muốn rớt, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tử Huyên nhìn thấy chìm vào dung nham thấp cầu đá, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Loại địa phương này tu tiên người mà nói thập phần nguy hiểm, không chỉ có muốn thời khắc chú ý trong động yêu thú, còn muốn lưu ý chân nguyên hao tổn, rất có thể lập tức chân nguyên sẽ hao tổn hầu như không còn, lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nay đây, nếu muốn giữ lại đỉnh thực lực, tiến vào đến Hỏa Linh Châu địa phương, cơ hồ là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình. Trước mắt mấy người liền gặp một cái không lớn phiền toái không nhỏ, nếu là không giải quyết này phiền toái mà nói, như vậy hết thể đều là nói xuông, huống chi mấy người tới rồi nơi này, cũng đã muốn là thực gian khổ, trong đó đại bộ phận đều là dựa vào Sở Nguyên chân nguyên duy trì. Tử Huyên cũng không dám cam đoan, nếu là Sở Nguyên chân nguyên hao hết mà nói, như vậy mấy người còn có thể không thể kiên trì đến cuối cùng. Huyên Nhi, không cần lo lắng, điểm ấy việc nhỏ còn nan không được ta. Sở Nguyên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng tính toán trong đó lợi hại quan hệ, hắn tự nhiên là biết. Chính mình đám người đã muốn tới rồi một cái thời điểm mấu chốt. Sở Nguyên nghĩ đến đây, quanh thân chân nguyên không khỏi đột nhiên vận chuyển đứng lên, nháy mắt một cỗ bàng bạc pháp lực, từ hắn trên người phát ra lập tức, Sở Nguyên hướng tới kia dòng viêm tương đó là chảo quá khứ, Sở Nguyên tay ở bàng bạc pháp lực chống đỡ hạ, nháy mắt thành lớn vô số lần, đồng thời kia cực nóng vô cùng dòng viêm, bị Sở Nguyên chảo một bò to. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên lần thứ hai vận chuyển đứng lên, thật lớn pháp lực không ngừng ở dòng viêm bên trong cuốn. Chẳng qua là ngắn ngủn thời gian, một cái thật lớn cầu đá, đó là trống rông xuất hiện ở tại Tử Huyên chúng nữ trước mặt, Sở Nguyên cũng không nhiều lời nói, lần thứ hai vận dụng thật lớn pháp lực, đó là đem này cầu đá phóng tới nguyên lai vị trí nhất thời, một cái đường cứ như vậy bị Sở Nguyên vận dụng thật lớn pháp lực, lần thứ hai tạo đi ra. Tử Huyên mấy nữ thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Các nàng thật không ngờ Sở Nguyên pháp lực như thế hùng hậu, thế nhưng có thể ngưng tu cầu đá, Này quả thực chính là kinh thiên động địa, tu vi này không thể không làm cho mấy nữ kinh ngạc, phải biết rằng tại đây thần nông động bên trong, không có lúc nào là đều phải tiêu hao thật lớn chân nguyên, huống chi Sở Nguyên còn vẫn chặt chẽ bảo vệ tử huyên mấy nữ, chân nguyên tiêu hao lại vô cùng thật lớn. Nhưng mà, giờ phút này cũng thi triển ra vô thượng pháp lực, lần thứ hai ngưng tụ một tòa cầu đá. Chúng ta vẫn là chạy nhanh quá khứ, nếu Dung Viêm lần thứ hai bước lên, đem này cầu đá lộng chậm, vậy không dễ làm Sở Nguyên gặp nhiều chúng nữ kinh ngạc mô dạng, trong lòng cũng là một trận đắc ý, lập tức đối với mấy nữ không khỏi lớn tiếng đạo. Hiện tại thật vất vả mới làm ra một cái cầu đá, nếu là làm cho cầu đá lần thứ hai điệu nhập Dung Viêm bên trong mà nói, kia thật sự định khóc vô lệ. Tử huyên mấy nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, không khỏi gắt gao đi theo Sở Nguyên phía sau, trong lòng run sợ tiêu sái ở tại cầu đá phía trên, sợ Dung Viêm lần thứ hai bùng nổ mở ra. Không dùng bao lâu thời gian, mọi người đó là qua này cầu đá, xa xa ẩn ẩn nghe thấy được một tiếng thanh giống to tiếng động, tựa hồ có một vị cường đại tồn tại ở giống giận thông thường, đồng thời mấy người cũng cảm giác được càng thêm trầm trọng áp lực. Tiến vào đến này thần nông động bên trong, còn có một loại áp lực, càng là ở thần nông động ngạch ở chỗ sâu trong, này cổ áp lực lại càng lớn hiện tại Sở Nguyên, đó là cảm nhận được này cổ cường đại áp lực, hắn cảm giác được chính mình chân nguyên thế nhưng có chút vận chuyển không phải như vậy linh hoạt, cảm giác đi ra, có một loại cường đại tồn tại, một mực quấy nhiễu người cả không gian. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi hiện lên một tia sát khí, nhưng là lập tức có tan mất. Hắn hiện tại cũng không phải chỉ có chính mình một người, ở hắn bên người còn có tử huyên chúng nữ, tự nhiên muốn cố kỵ đến các nàng an ủi, nếu là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, mà làm cho các nàng chết mà nói, kia Sở Nguyên sẽ hối hận không kịp.